Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2324, từ bỏ cùng lựa chọn. Biết được ba đội quân thiện chiến đoàn tình huống về sau, Lý Minh quả thực bị chấn động không nhẹ. Đây mới là người Hoa chính thức huynh đệ, mà lại Valencia khu cùng A Tam nước đối nghịch quốc gia cũng không chỉ ba đội quân thiện chiến đoàn một nhà, tăng thêm rất nhiều tiểu quốc gia các người chơi, bên trong không thiếu đại lượng Hoa Kiều người chơi. Bởi vì A Tam nước tại Valencia khu bá đạo, bọn họ cũng đứng tại ba đội quân thiện chiến đoàn một bên. 3-4 ngày trước, A Tam nước còn chiếm cứ lấy Valencia khu trận doanh chiến ưu thế tuyệt đối, một đường đẩy mạnh tấn công mạnh, theo Hòa Bình thành giết tiến đối phương trận doanh trong địa đồ, đồng thời đi thẳng tới đối phương hoàng thành dưới chân. Mắt thấy hết thảy đều tại hướng về A Tam nước dự tính tình hình chiến đấu phát triển. Thế nhưng là phong vân biến hóa thực sự quá nhanh. Trong vòng một đêm, ba đội quân thiện chiến đoàn máy móc vũ khí số lượng điên cuồng gia tăng, thủ thành lực lượng càng phát ra cường đại, để A Tam quân đoàn ở ngoài thành đầu nhập tổn thất to lớn, lại như cũ không cách nào đánh hạ thành lâu. Liên tiếp 2 ngày thành lâu giằng co, A Tam nhóm kinh ngạc phát hiện địch nhân lực lượng mỗi ngày đều đang phát sinh lấy cự đại biến hóa. Bọn họ nhân số càng ngày càng nhiều, trang bị càng ngày càng tốt, riêng là máy móc vũ khí số lượng càng là khó có thể tính toán. Thành chiến ngày thứ 3 thời điểm, A Tam quân đoàn liền đã không có cách nào tới gần thành lâu 100m. Ba đội quân thiện chiến đoàn quan chỉ huy gặp địch nhân thế công bị triệt để áp chế, liền thử thăm dò xuất lĩnh đại lượng người chơi hướng ra khỏi cửa thành trực tiếp chống đối, cũng để đại lượng máy móc vũ khí theo đuôi sau phát động công kích. Tại vô số viễn trình máy móc vũ khí hỏa lực yểm hộ dưới, ba đội quân thiện chiến đoàn cùng Hoa Kiều các người chơi điên cuồng đẩy mạnh, thế mà đem ngoài thành A Tam quân đoàn giết chạy trối chết. Bàng đại quân đoàn rất nhanh liền tứ phân ngũ liệt phân tán đào tàu. Ba đội quân thiện chiến đoàn tiếp tục đuổi giết, một đường thu phục đại lượng pháo đài cùng lãnh địa. Đến sáng hôm nay thời điểm, ba đội quân thiện chiến đoàn còn chuẩn bị giết ra bên này trận doanh lãnh địa, tiếp tục hướng Hòa Bình thành triển khai truy kích, nhưng là bị Hoa Hạ công tác nhân viên ngăn lại, yêu cầu ba đội quân thiện chiến đoàn cùng Hoa Kiều người chơi không cần phải gấp mạo hiểm, trước giữ vững trước mắt phòng tuyến, chờ đợi đến tiếp sau nhanh chóng phát triển, góp nhặt càng nhiều thực lực. Cứ như vậy, Valencia khu phiền phức đã triệt để giải trừ. M quốc thiếu một cái minh hữu, Hoa Hạ khu thì thiếu một địch nhân. Lý Minh đương nhiên cao hứng phi thường, hắn trước đó đề nghị cùng bố cục đã đưa đến tương ứng hiệu quả. Châu Âu khu bên kia càng thêm nhẹ nhõm, nguyên bản M quốc tại châu Âu khu minh hữu cũng chính là như vậy mấy cái quốc gia, mà lại những thứ này minh hữu quốc gia bên trong, đại bộ phận người chơi bình thường đối M quốc thực không có cảm tình gì. Từ khi tuôn ra M quốc âm mưu kế hoạch về sau, những thứ này người chơi còn đã từng ra đường phản đối biểu tình. Về sau phong ba giải trừ, nhưng trong lòng bọn họ nghi hoặc vẫn chưa tiêu trừ, cho nên châu Âu khu chiến đấu cho tới nay đều là tiểu đả tiểu nháo. Tham gia trận doanh chiến nhân số tựa như mở quốc tế trò đùa đồng dạng. Có lúc chiến trường khu vực liền 1 triệu người chơi đều thu thập không đủ. Mà châu Âu phía đông rất nhiều quốc gia các người chơi đối M quốc cùng minh hữu một mực ôm lấy cừu hận thái độ. Trận doanh chiến quá trình bên trong, bọn họ là đúng kháng M quốc minh hữu tận hết sức lực, dẫn đến châu Âu khu trận doanh chiến đánh một chút ngừng ngừng. Đàng hoàng ở một tòa phòng tuyến trước bị kéo dài mấy ngày. Bây giờ Hoa Hạ cao tầng phân phối đại lượng tiền tài tiến vào những thứ này các người chơi hầu bao. Bọn họ nhất thời lực lượng 10 phần, canh giữ ở sơn mạch phòng tuyến, không để cho địch nhân có thể tiến lên nửa bước. Dựa theo tình huống bây giờ, Mờ Quốc liền châu Âu khu Minh Hữu cũng trông cậy vào không. Lý Minh bố cục trừ hai cái này Mờ Quốc Minh Hữu đại khu bên ngoài, còn bao gồm Nam Mỹ khu cùng châu Phi khu. Hai cái này đại khu tuy nhiên không cần lo lắng, nhưng vì tương lai linh giới an toàn, Lý Minh vẫn là đề nghị Hoa Hạ cao tầng trước thời gian bắt đầu chủ tính. Hiện tại hai cái này đại khu rất nhiều quốc gia trong bóng tối thu đến Hoa Hạ điều đẩy tới tiền tài cùng thiết bị chống đỡ. Tất cả đều ngược lại hướng Hoa Hạ khu một bên. Toàn bộ linh giới phân chia thế lực, tại mấy ngày nay thời gian bên trong xuất hiện cự đại biến hóa. Lý Minh rất rõ ràng, chỉ cần lần này Hoa Hạ khu đánh bại Bắc Mỹ khu âm mưu, như vậy bọn họ sau này liền lại không còn cách nào cùng Hoa Hạ khu chống lại. Mờ Quốc muốn xưng bá linh giới, trưởng khống thế giới giả tưởng quyền nói chuyện kế hoạch, ngay tại mỗi một ngày đi hướng thất bại ở mép, bọn họ muốn khống chế mới nhất công nghệ cao âm mưu. Từ lâu toàn bộ phá sản, Hoa Hạ tại trong hiện thực phát triển, đã là đương kim thế giới đệ nhất kinh tế đại quốc. Chỉ là tổng hợp quốc lực so với Mờ Quốc hơi kém một chút. Nhưng là lần này chỉ cần Hoa Hạ tại trong thế giới giả lập cầm giữ lời nói có trọng lượng. Như vậy mấy ngàn năm Hoa Hạ mới xem như chính thức đứng ở toàn thế giới đỉnh phong. Lý Minh trong lòng rất tự hào. Hắn trước đó chỉ là làm muốn kiếm tiền người chơi bình thường tiến vào linh giới. Trong lúc vô tình cuốn vào lớn như vậy quốc tế phong ba, đồng thời tự mình tham dự trận này bá chủ tranh đoạt toàn bộ quá trình, may mắn trở thành Hoa Hạ quật khởi công thần một trong, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Nhưng hắn biết chính mình thủy chung chỉ là một cái bình thường người chơi. Hoa Hạ cùng Mờ Quốc tranh đấu trong khoảng thời gian ngắn còn không trở về tùy tiện kết thúc. Vì tự thân cùng bạn bè an toàn, hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn. Trước mắt, hắn lựa chọn chính đang lặng lẽ đang tiến hành. Chúng ta toàn cục kế hoạch đều tại hướng về càng tốt phương hướng phát triển. Rõ ràng ngày chiến đấu, thì nhìn ngươi. Lý Minh hút thuốc, cười nhạt một tiếng nói ra. Lý tiên sinh, ngài thật quyết định tốt, sẽ không hối hận a. Trương Kiến Hào ngậm lấy điếu thuốc, hiếu kỳ hỏi, ta có cái gì tốt hối hận? Ta kiếm được trước đó nằm mơ cũng không dám muốn tài phú. Chỉ cần con cháu nhóm không chơi đùa lung tung, chúng ta mấy cái đời đều dùng không hết. Mà lại Yên Nhi hiện tại thoát khỏi nguy hiểm, ta chỉ có cảm ơn, không có bất kỳ cái gì bất mãn. Lý Minh khẽ cười nói, thế nhưng là ngươi lựa chọn, sẽ để cho ngươi mất đi rất nhiều danh khí cùng tái nhập sử sách cơ hội. Thậm chí ngươi cần phải thu hoạch được địa vị, có lẽ cũng sẽ không tồn tại. Trương Kiến Hào nhắc nhở, danh khí quá mệt mỏi, ta trong khoảng thời gian này rất là kỳ lạ trở thành võng hồng. Đi tại trên đường cái đều không tự do, còn muốn nhiều như vậy danh khí làm gì? Đến mức tái nhập sử sách, ta muốn linh giới bên trong phát sinh sự tình, tất cả người chơi cũng sẽ không quên. Cái này cũng không quan trọng. Ngài thuyết địa vị, ta tại cùng bạn bè cùng các người chơi trung gian, địa vị đã đầy đủ. Lý Minh không quan trọng cười nói, tốt a, đã ngài tính cách như thế đạm bạc, ta cũng liền không lại nói nhảm. Bất quá rõ ràng ngày chiến đấu ngài có thể muốn giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Ta muốn là chỉ huy không làm không cách nào chiến thắng Bắc Mỹ khu lời nói. Cuối cùng còn phải ngài tới đón. Ngươi kế hoạch thì toàn bộ uổng phí. Trương Kiến Hào vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, Bắc Mỹ khu cũng là con cọp giấy. Ngày mai đánh ngươi thì minh bạch. Bọn họ không có bất cứ cơ hội nào. Lý Minh cười lạnh nói, hai người tại trên ban công rút xong một điếu thuốc, tiếp tục chờ đợi một hồi Trương Kiến Hào làm việc công. 20 giờ 30 phút hai người mới về đến phòng bên trong, chuẩn bị tiếp tục đổ bộ trò chơi. Mà lúc này, linh giới bên trong giải thi đấu đã lần nữa mở ra. Xác định ngày mai chính thức trận đấu thi đấu. 3 ngày này báo danh thời gian, Lý Minh căn bản không tâm tư tiếp tục tham gia, cho nên hắn tự động từ bỏ đến đón lấy tất cả trận đấu cơ hội. Yên Nhi ra chuyện, Kinh Lan tình huống, tăng thêm linh giới bên trong khu chiến sắp mở ra. Hắn đã không thể cùng lúc ứng phó nhiều như vậy phức tạp tình huống. Huống chi, giải thi đấu sắp quyết ra lần này đại khu thập cường tuyển thủ. 10 người này cùng 10 chi đội ngũ đều muốn tiến về mỗi người đại khu quan phương tổng bộ báo danh. Nhận lấy đại khu khen thưởng đồng thời, còn muốn tham gia đến đón lấy thế giới đấu đối kháng. Chuyến đi này lại muốn hao phí mấy cái ngày thời gian. Lý Minh xác thực nhịn không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.